thường mỗi lần tụ hội, đều sẽ nhắc tới những chuyện như này. Vậy chúng ta có thể đổi sang chuyện khác, ví như tên thích khách cao to nào đó, đánh lén con mồi từ phía sau. Lại bị con mồi cho ăn một. Phốc. Mẹ nó vô tình. Tiết Tam đang ở bên vận khí, nghe vậy kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng may, hắn lập tức ổn định tinh thần, tiếp tục vận khí. Không bao lâu, một luồng lục quang hiện lên. Tứ nương mở miệng, chúc mừng, màu sắc tự nhiên, có thể giúp ngươi ẩn giấu lúc đánh lén ngoài giả ngoại. Tiết Tam không quá thích màu này, nhìn về phía Đinh Hào, có thể đổi màu không? Nhùm cũng được. Đinh Hào lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói có thể đổi màu sắc được quyết định bởi bản chất của ngươi. Tiết Tam, a a a. A a a. A a a. Bên cạnh, phiền lực bắt đầu ngồi trung bình tấn. Cổ họng không ngừng gầm nhẹ. A lực, đừng miễn cưỡng. Tiết Tam trêu, cẩn thận làm vỡ tường. A Minh mở miệng, sao còn không tránh ra? Tiết Tam. Rốt cục, chừng 10 phút sau, một luồng kim quang lóe lên. Từ đó, trừ bỏ cái tên đang lười biếng tắm nước nóng với chủ thượng. Sau người còn lại, tất cả đều quang vinh tấn cấp nửa bước cửu phẩm. Đinh Hào có chút há miệng tới trật khớp. Những người còn lại, lại cũng không có tâm tình gì vui sướng lắm. Chương 55, học tập, tứ nương, sắp xếp người chăm sóc Đinh tiên sinh, ngày mai để chủ thượng tới nghe tiên sinh giảng bài. Được. Người mù bắt cùng mọi người rời đi. Bước khỏi tiểu viện, người mù bắt liền dừng lại. Kỳ thực, bọn hắn cũng không có mấy kinh hỉ, bởi với bọn hắn mà nói, có tu võ hay không, đặc biệt là chỉ có thể lóe sáng một chút này, đối với bọn hắn không có mấy ý nghĩa. Mỗi người đều có một con đường riêng, vừa rồi chỉ có thể coi là nghiên đọc thêm chút sách báo ngoài hạng mục nghiên cứu chính thôi. Tự như một tên cao cấp ma pháp sư, tranh thủ chút thời gian rảnh đi luyện chút võ cơ sở. Cảm giác được chứ? Người mù bắt nói. Đám người yên lặng gật đầu. Người mù bắt ngẩng đầu lên, đối mặt với Tà Dương, chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở nước bước cửu phẩm chân chính, chúng ta có thể hiểu, nhưng lại không thể đâm phá. Có một tầng bình chướng vô hình đang áp chế chúng ta. A lực, mất 10 phút để hoàn thành. Như vậy, chủ thượng thì sao? Rất bất đắc dĩ, muốn chấm điểm một đoàn đội, là trừ bỏ điểm cao nhất, trừ bỏ điểm thấp nhất, sau đó lấy bình quân. Mà ở đây, lại xóa bỏ tất cả, chỉ để lại thấp nhất. Người mù bắt nhìn Tà Dương. Thở dài, tiếp đó, chúng ta phải bất kể đại giới, giúp chủ thượng nhập phẩm. Lúc này, vị kia còn không biết bản thân còn đang được kỳ vọng so với vị thứ nhất từ dưới lên, vẫn cứ cùng một hòn đá ngâm nước nóng. Hai thị nữ nước tới thêm nước, nhiệt độ lại tăng lên. Vị kia có vẻ đã bỏ qua ý định phân cao thấp với tảng đá, thở nhẹ, cảm khái, phục a. Tảng đá khoác khăn lông cũng thả ra một chuỗi bọt khí, ung ục ung ục. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng, Trịnh Phàm ngủ no mắt tỉnh lại. Đưa tay, sờ đầu giường, tìm một sợi dây, kéo kéo một cái. Keng keng len. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ba thiếu nữ bước tới. Một người bưng chậu nước, bên cạnh có khăn lông. Một người cầm khay, là điểm tâm sáng. Một người cầm quần áo mà hôm nay Trịnh Phàm sẽ mặc. Trịnh Phàm đứng dậy, ngồi bên giường. Dưới sự tỉ mỉ hầu hạ của ba người, Trịnh Phàm rửa mặt, mặc đồ, lại ăn sáng, sau đó bước ra cửa. Ngẩng đầu, mặt trời đã lên tới góc 45 độ. Nhẹ nhàng ta một tiếng, cảm khái, hắn lại phải đi học rồi. Hôm nay là ngày tân sinh báo danh. Các gia trưởng, à không, các thư đồng đã chuẩn bị xong. Thính đường rộng rãi, Trịnh Phàm ngồi vào vị trí của mình. Đinh Hào ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy ra. Xe lăn này là do Tiết Tam bỏ cả đêm qua để tạo ra, ải nhân tộc tự như có thuộc tính thợ thủ công trời sinh. Tiết Tam còn ân cần hỏi Đinh Hào cần bố trí cơ quan không, ví như bạo vũ lê hoa châm. Đinh Hào vội từ chối. Đây là lần đầu Đinh Hào đường hoàng đối diện nhìn Trịnh Phàm, chủ nhân của đám biến thái. Dù là trong quân đội, hay là ở trong núi, Đinh Hào vẫn luôn thờ phụng một đạo lý. Trong một đám người, muốn làm lão đại, hoặc là nắm đấm ngươi cứng nhất, hoặc là đầu óc ngươi dễ dùng nhất. Hiển nhiên, Đinh Hạo đã coi Trịnh Phàm thành người như vậy. Nhìn nam tử trước mắt trẻ trung thế nào, nói không chừng là kinh thế thiên tài của thế lực ngầm khổng lồ nào đó. Đối mặt với thiên tài, còn phải dạy thiên tài luyện võ, Đinh Hạo có chút sốt sắng. Kỳ thực, học sinh Trịnh Phàm đối diện hắn, còn càng khẩn trương hơn hắn. Chỉ lo chuyện tiếp theo sẽ, ôi, vô dụng. Quả nhiên là phế vật. Phi, lãng phí tài nguyên gia tộc. Tình tiết thường thường gặp. Giờ, chúng ta bắt đầu. Đinh Hạo dùng giọng điệu thăm dò hỏi Trịnh Phàm. Được. Trịnh Phàm gật gù. Đinh Hạo nhìn về phía A Minh, mời. A Minh tới trước mặt Trịnh Phàm, cởi áo. À. Trịnh Phàm thấy lộ tuyến chỉ thêu trên người A Minh. Một cảm giác cao thâm khó dò kéo tới. Sau đó, một phút, không ai nói chuyện. Năm phút, Đinh Hạo không lên tiếng, Trịnh Phàm cũng không nói chuyện. Mười phút, thầy trò vẫn không người mở miệng. Người mù đứng bên, dù là hắn mù, nhưng cũng có chút không nhìn nổi nữa, chỉ có thể ho khan nhắc nhở. Đinh Hạo có chút bừng tỉnh, bản năng hỏi Trịnh Phàm. Được rồi sao? Hả? Trịnh Phàm có chút mơ hồ, được cái gì? Cái này, ngươi làm được. Ta làm được gì? Đinh Hạo chớp chớp mắt, hắn cảm thấy bản thân đang tiếp cận một sự thật nào đó. Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chuyện của sáu người người mù hôm qua. Thực sự lật đổ thế giới quan của hắn. Khiến Đinh Hạo cho rằng, Trịnh Phàm thân là chủ nhân của cả đám, nhất định có thể nhìn một cái, lập tức có thể phát sáng. Từ từ đi, bắt đầu từ cơ bản. Người mù bắt nhắc nhở. Bảy tên ma vương bọn hắn đều là kẻ già đời, dù không theo con đường tu luyện của thế giới này, nhưng ai cũng là người đứng trên đỉnh một lĩnh vực. Cho nên, học tập võ đạo cấp thấp thực sự chỉ như làm bài tập cấp một mà thôi, suy nghĩ một chút là được. Nhưng Trịnh Phàm lại bắt đầu từ con số không? Đinh Hạo hơi thở nhẹ một hơi, lần này, rốt cục hắn cũng tìm thấy cảm giác tồn tại. Trầm ngâm một chút, Đinh lão sư mở miệng, võ giả chi đạo, phải dùng hai chân bước đi, hai chân mới có thể bước vững. Vậy ba chân thì sao? A Minh hỏi. Hả? Ba chân? Đinh Hạo có chút không hiểu. Ba tay thì hắn biết, nhưng ba chân là có ý gì? Phép ẩn dụ? Ám dụ? Hay chỉ cái gì? Thiên phú của đám người này thế nào, hắn đã tận mắt nhìn thấy, cho nên Đinh Hạo cứ suy nghĩ về câu nói của A Minh. Cảm giác này, tựa như học sinh cấp 2 làm bài thi văn, phân tích suy nghĩ của tác giả. Đúng vậy, thế ba chân vạc, có phải càng ổn hơn không? A Minh lại trêu. Chú ý kỷ luật lớp học. Đồng chí lớp trưởng bắt nhắc nhở bạn học. A Minh ngậm miệng lại, tiếp tục thực hiện vai trò bản trắng kim máy chiếu. Tiết Tam đứng sau Trịnh Phàm làm mặt quỷ với A Minh. Đinh tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi. Người mù bắt nhắc nhở Đinh Hạo. Được, hai chân, phân biệt đối ứng với hai thứ. Thứ nhất là luyện thể, thể phách mới là chỗ dựa lớn nhất, tựa như một cái thùng, thùng sắt cùng thùng gỗ, sức chịu đựng sẽ khác xa nhau. Thứ hai là nắm khí, trong cơ thể mỗi người đều có khí, lấy khí ngự huyết, xưng là khí huyết, thể phách là căn cơ, khí huyết như kiến trúc được xây dựng trên đó. Có thể khống chế khí huyết vận hành là đạt tới nửa bước cửu phẩm. Có thể vận chuyển khí huyết liên tục là cửu phẩm võ giả, khí huyết phóng ra ngoài, vậy là bước vào bát phẩm. Trịnh Phàm chăm chú lắng nghe, kỳ thực, những lý luận này không khó, tiểu thuyết hậu thế đã sớm trình bày chuyện tương tự vô số lần. Nhưng vấn đề là, trước kia xem nhưng tác phẩm kia chỉ để giải trí, giờ tự đi thể nghiệm, bỗng cảm thấy thực sự khó. Mà quan trọng nhất, có thể đừng nói lý thuyết, giảng chi tiết cụ thể được không? Bước thứ nhất, cần làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Chương 56, lớp bổ túc cấp tốc của ma vương, luyện thể, rèn luyện gân cốt, đây là chuyện cần làm hàng ngày, đồng thời, tìm được khí huyết trong cơ thể, thử thuần phục chúng nó theo ý bản thân. Tìm khí huyết? Đúng. Tìm thế nào? Nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm có chút xúc động muốn trợn mắt. Câu nói, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ. Thực con mẹ nó đáng giá ngàn vàng, bất luận lĩnh vực nào, cũng đều có giá trị.

Trình Phàm nhắm chặt hai mắt, thời khắc này, hắn thực sự là thịt cá trên thớt mặt người cắt xẻo. Có thể thấy, những thượng vị giả thời cổ thường thực thi chính sách thọ hết nấu chó săn, cũng không phải không có đạo lý. Khi đám đại tướng dưới tay ngươi có quá nhiều thực quyền, ngươi không làm bọn họ sẽ làm ngươi. Đinh Hào có chút hiếu kỳ với phương thức dùng dược tán kỳ lạ này, hắn sớm đã có chút quen với thủ đoạn mới mẻ của đám người. Đồng thời cũng có chút hy vọng. Y theo thủ đoạn của đám người này, đối phương đã hứa với hắn, sau khi chuyện thành, sẽ giúp hắn chữa trị cơ thể, có vẻ như không phải không thể được. Lương Trình điểm móng tay lên người Trịnh Phàm. Tiết Tam đột nhiên hỏi, bắt đầu từ đâu? Phiền Lực mở miệng nói, mông. Nói xong, Phiền Lực lại nói tiếp, mông nhiều thịt, đâm vào sẽ không đau. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, tránh để xuất hiện hình ảnh Lương Trình đâm môn. Hắn liền mở miệng, đâm ở ngực đi, nhẹ một chút. Lương Trình gật đầu, móng tay ngón trỏ đặt lên ngực Trịnh Phàm, chậm rãi tiến vào trong. Cảm giác tê tê chua xót, sau đó, bắt đầu có chút căng đau, tiếp đó, toàn thân điên cuồng co giật. A, a. Trịnh Phàm điên cuồng gào thét, bắt đầu kịch liệt co giật. Tự như có một cái muôi khổng lồ bắt đầu quấy cơ thể hắn lên. Bọt mép tràn ra, lòng trắng trong mắt dần chiếm cứ địa bàn của con ngươi. Chương 57, chủ thượng, thiên phú dị bẩm, mẹ nó, nhanh thu tay lại. Tiết Tam lập tức hô. Đừng con mẹ nó chơi chết chủ thượng a, Lương Trình thu móng tay lại, hơi nghi hoặc nhìn Trịnh Phàm. Không nhiễm thi độc chứ? À mình có chút bận tâm. Ta có khống chế, thi độc sẽ không tiến vào cơ thể chủ thượng. Lương Trình trả lời. Cái này là có khống chế. Tứ Nương không hài lòng, nói ngươi dùng sát khí kích thích một chút. Ngươi thì hay rồi, kém chút khiến chủ thượng phát điên. Không thể, ta truyền vào có một chút sát khí, huống chi, thực lực hiện tại của ta, còn không khủng bố tới mức vậy. Bản thân truyền bao nhiêu sát khí? Lương Trình tự hiểu rõ. Đinh Hào lại phân tích, có thể vì khí huyết trong cơ thể đại nhân này cực kỳ chất phát, cho nên tưởng đương với một đống củi khô, bị sát khí của ngày đốt bùng lên. À, như vậy sao? Người mù bắt đưa tay vuốt vuốt chòm râu còn chưa dán lên. Hắn nhớ lại trong lời Tiết Tam, khí lực của Trịnh Phàm không tệ. Nói như thế, chủ nhân của chúng ta là thiên tài luyện võ. Người mù bắt nhìn Đinh Hào, chăm chú hỏi. Đinh Hào gật gật đầu, nếu như trước kia chưa từng rèn luyện thân thể, cũng không tắm thuốc hay có võ giả cao giai dùng nội lực ôn dưỡng khí huyết, như vậy xác thực có thể nói là kỳ tài luyện võ. Phu phu. Một tảng đá lớn trong lòng mọi người rơi xuống. Kỳ thực, không chỉ Trịnh Phàm, mà mỗi tên ma vương ở đây đều không hy vọng khởi với phế vật lưu. Cũng may, chủ thượng thực sự không chịu thua kém. Đám người thầm vui vẻ, dù sao, thúc ngựa với thúc heo, hiệu quả tuyệt không giống. Không bao lâu, Trịnh Phàm đã tỉnh lại. Người mù bắt tới, chủ thượng, có cảm giác chưa? Đầu ta, có chút choáng, còn có chút buồn nôn. Đây là cảm giác thực sự của hắn. Ý thuộc hạ là, ngài cảm giác được khí chưa? Trịnh Phàm khẽ trầm lại, tinh tế cảm thụ một hồi, xác thực cảm nhận được một dòng nước ấm du tẩu trong cơ thể. Cảm giác này, khá giống như sát khí của Lương Trình là một cây đuốc ném vào trong động rơi, khiến đám rơi ngủ say bên trong thức tỉnh. Có, cụ thể một chút, cảm giác thế nào? Thô thô, căng căng. À! Người mù bắt ngẩng đầu nhìn Đinh Hào. Đinh Hào lộ vẻ mừng rỡ, người bình thường mới cảm nhận được khí, có thể cảm nhận được một tia khí huyết tinh tế như tơ nhện, mà đại nhân lại có thể cảm nhận được khí huyết tráng kiện như vậy cổ động, thực sự đáng mừng. Nhưng vì hôm qua mới bị sáu tên biến thái xung kích, Đinh Hào cũng không còn mấy kích động vì phát hiện thêm một thiên tài. Mọi việc đều đặt lên bàn cân so sánh. Rõ ràng là một kỳ tài luyện võ, nhưng so với sáu tên thủ hạ này, nháy cái đã biến thành vô dụng. Đinh Hào thẩm khó hiểu, vì sao sáu người này lại nhận đối phương làm chủ. Dù là đại thế lực có lớn thế nào, cũng không thể xa xỉ cho con cháu một đội hình tùy tùng xa hoa thế chứ. Nghe Đinh Hào xác nhận, người mù bắt lui sau một bước. Ánh mắt Tiết Tam ở bên lấp lánh, không được, lão âm nhân này muốn nịnh trước, lập tức. Năm người Tiết Tam, Lương Trình, Tứ Nương, A Minh, Phiền Lực đồng thời lui sau, chắp tay, không người. Thuộc hạ chúc mừng chủ thượng thiên phú dị bẩm. đại nghiệp khả kỳ. Trịnh Phàm uể oải nằm trên bàn, phất phất tay, quỳ đi. Sát khí nhập thể đã đưa tới hiệu quả rõ ràng, điều tiếp theo cần làm là dẫn khí huyết tuần hoàn theo lộ tuyến. Nhưng hôm nay thì không thể, tiến độ hôm nay đã rất nhanh, nếu còn tiếp tục, mọi người lo Trịnh Phàm sẽ không chịu nổi. Cho nên, Trịnh Phàm được tứ nương ôm về suối nước nóng xoa bóp. Những người còn lại, ai về làm chuyện nấy? Rất nhanh, đã tới đêm. Kẹt kẹt. Tiết Tam rời phòng Đinh Hào, trong tay còn cầm một tờ giấy, có điều còn chưa kịp đưa giấy vào trong túi, đã bị dọa hết hồn. Hắn nhìn thấy. Ách, một người mù cầm đèn lồng. Bất cứ việc gì cũng đều có tính hai mặt, chuyện đang tốt, đổi góc khác để nhìn, có thể dọa chết người. Có một câu, người mù đốt đèn chỉ sự phí công. Nhưng nếu người mù nói ta đốt đèn không phải cho ta thấy, mà để cho người khác không va vào ta, như vậy, tư tưởng tuyệt sẽ khác. Đương nhiên, người mù trước mắt này, đầy quỷ dị. Người đi làm được gì rồi? Người mù bắt hỏi. Này, ta nói, ta cảm thấy, người có tiềm chất làm lão đại đông xưởng. Chuyện sau này để sau này nói. Người mù bắt trực tiếp bỏ qua câu đùa của Tiết Tam, tiếp tục hỏi, người tới chỗ Đinh Hào làm gì? Tiết Tam cầm tờ giấy trong tay. Quơ quơ, ta đi hỏi một hồi, ăn thứ gì có thể khiến công lực tiến nhanh, hắn lại nói cho ta một đống thứ mà hắn còn chưa cả ăn, nha, không chỉ có thiên tài địa bảo, còn có cả đan dược. Rất đắt. Không sao, chúng ta chuẩn bị lập đội buôn, tiền không phải vấn đề. Có mấy thứ, có tiền cũng không mua được. Cướp, trộm cũng được. Ngươi cho rằng, biện pháp dùng đan được ta không nghĩ tới. Hả? Sẽ có tác dụng phụ. Nhưng sẽ rất hiệu quả trong thời gian đầu, dùng đan dược chồng lên, ta cảm thấy có thể giúp chủ thượng nhanh chóng nhập phẩm, thậm chí từ cửu phẩm tới bát phẩm. Từ bát phẩm tới thất phẩm, sau đó, hậu quả xuất hiện, chủ thượng kẹt ở thất phẩm, cả đời không thể tiến thêm một tấc. Chuyện sau này nói, đoán chừng chủ thượng cũng đồng ý thôi, dù sao tu luyện cũng quá khổ, quá chậm a. Người mù bắt nở nụ cười, trong đêm tối, đèn lồng chiếu rọi mặt người mù bắt, âm thanh của hắn trở nên khàn khàn, ngươi cho rằng, ngươi cả đời bị kẹt ở đó, chỉ có chủ thượng sao? Ta khuyên ngươi, đừng tự cho mình là thông minh, trước mắt, mọi người đã khôi phục được một chút, tương lai rất sáng lạng, ngươi không được phép lấy rượu độc giải khát. Trực tiếp bóp chết đường lên của mọi người. Ngươi nói xem, nếu bọn hắn biết, bọn hắn sẽ làm gì, ta chỉ lo trước khỏi họa thôi, cũng không thực sự dự định cho chủ thượng dùng. 7, là một con số rất thuận miệng. Ách, nhưng, 6 lục đại thuận, cũng rất dễ nghe, ngươi biết. Tiết Tam gật gù, tay trái làm thủ thế số 6, thành khẩn, ta rõ. Người mù bắt bỗng có chút phiền muộn nghiêng người, chậm rãi nói, ta cảm thấy, chúng ta có chút quá nóng vội, đặc biệt là hôm nay. Chủ thượng sẽ hiểu, hơn nữa, không phải chủ thượng cũng rất phối hợp sao? Đối với tạo vật chủ, ngươi phải duy trì một loại kính nể. Người mù bắt nhán nhở. Ta chỉ biết, chủ thượng và chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây, không ai có thể rời bỏ ai, trước mắt, chúng ta cần thực lực, hơn nữa, rất cần thực lực. Châu chấu trên một sợi dây? Lẽ nào không phải? Tiết Tam hỏi ngược. Ma Hoàng còn chưa thức tỉnh, nhưng chúng ta không thể biết trước, hắn sẽ giải phong vào lúc nào. Có quan hệ gì với Ma Hoàng? Ha ha, nếu Ma Hoàng thức tỉnh, ngươi nói, nếu chúng ta còn tạo áp lực cho chủ thượng như hôm nay, chủ thượng sẽ tiếp tục theo ý chúng ta, hay là mang Ma Hoàng trực tiếp rời đi? Chuyện này. Tiết Tam bỗng trầm mặt. Chúng ta với chủ thượng, chỉ là con nuôi nghĩa tử, còn Ma Hoàng mới là thân sinh nhi tử của chủ thượng. Thế nhưng, người mù, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, năng lực tính toán rất mạnh, nhưng tính cách Ma Hoàng thế nào, có thể ngươi có chút hồ đồ, chủ thượng có cảm tình đặc thù với tác phẩm của hắn tạo ra, nhưng ngươi có vẻ đã quên, thiết lập hình tượng Ma Hoàng mà chủ thượng đặt ra là thế nào rồi. Ồ, ngươi nói xem. Ma Hoàng, tại sao tới giờ vẫn không giải phong? Tiết Tam bỗng nhỏ giọng. Tại sao? Bởi vì gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng của Tiết Tam đầy quỷ dị, nhưng cả người lại toát ra một hương vị phấn khởi, bởi ta cảm thấy. Nếu Ma Hoàng thực sự thức tỉnh, chuyện đầu tiên hắn làm chính là giết chủ thượng. Sau đó, để lại một câu, ngươi cũng xứng làm cha ta.